Trọng sinh chi đăng tiễn bài. Chương 8, góc truyện audio.com. Đối Lăng Thiên mà nói, kỳ thật tên của y có vẻ có chút sắc bén, cũng không biết lúc trước mẹ của y cái dạng tâm tình gì khởi tên này cho y bất quá, có lẽ nữ nhân kia đối Lăng Phong sợ là thực sự chút tình cảm đi, chỉ tiếc bọn họ vốn là không là người một đường không thể cùng đi, càng chưa nói tới cái tình cảm trụ cột linh tinh gì một đứa con trai khác của phụ thân hơn y 7 tháng, y chính là có chút hoài nghi, rõ ràng bọn họ từ nhỏ hoàn cảnh sinh hoạt đều là thiên kém, như thế nào thân hình có thể không kém là bao nhiêu đâu. Thật sự là nhượng y trăm tư không được kỳ giải. Nghiêm khắc nói tiếp, hình thể Lăng Thiên là thiên gầy, không có bao nhiêu cơ bắp, bất quá tốt xấu cũng không có bộ xương trưởng thành, xem như trong bất hạnh có vạn hạnh. Mà Lăng Vân Thiên từ nhỏ liền sinh hoạt tại hoàn cảnh ưu tú, cư nhiên cũng có thể trưởng thành loại hình thể này, Lăng Thiên cảm thấy bản thân y kỳ thật cũng là rất có khả năng, đem mình dưỡng không tồi. Trở lại mấy ngày này, Lăng Thiên mới xem như có tinh lực suy nghĩ trừ sự tình phụ thân ở bên ngoài. Trước khi chết y từ cái kia trong miệng bọn cướp nghe được một lời tâm huyết, lúc này mới dần dần trong đầu y chuyển đi ra. Y đã từng cho rằng, cái nhi tử kia của phụ thân sở dĩ xảy ra ngoài ý muốn, phải là do phụ thân liên lụy thương nghiệp cạnh tranh hoặc là thế lực tranh đoạt linh tinh. Chính là cuối cùng nghe được đoạn kia, lại làm cho y có chút nghiền ngẫm đứng lên. Người kia có mục tiêu chính là nhìn chằm chằm Lăng Vân Thiên thôi, hơn nữa cùng tỷ tỷ của hắn có liên quan, chẳng lẽ là cầu huyết kịch bội tình bạc nghĩa linh tinh. Y là cũng không thể có phần mới đúng a, y lúc trước còn gặp được nhiều lần bắt cóc chặn giết linh tinh, cùng cuối cùng hành động của một người kia, phong cách hoàn toàn là không đồng dạng như vậy. Hay là cái Lăng Vân Thiên kia thật sự người là khiến người oán trách, nhưng hai bắt đều đổ lên người y, Lăng Thiên có thói quen tính cầm bút trong tay cầm phía cuối cắn gần miệng âm thầm suy tư, loại tình huống này cũng không phải không có khả năng, ngược lại khả năng phi thường to lớn, chỉ có dưới loại tình huống này, mới có thể nhượng phụ thân của y đẩy rời y đi làm tấm mộc, chỉ sợ có ý tưởng cũng là đem nguy cơ đều dẫn đến một lưới bắt hết đi. Về phần y cái tấm mộc thế thân này chết sống ra sao, lại hoàn toàn không nặng như vậy. Đem bút bên miệng Lăng Thiên kéo ra, Lăng Phong cảm thấy đứa con trai này tật xấu phá hư không ít, tỉ như thường xuyên thích quang chân đi tới đi lui, thích cắn bút, càng thích ăn thịt, còn có mấy ngày hôm trước tương đối dính đám người chờ. Cùng một đứa con trai khác mọi sự cũng không yêu cầu hắn quan tâm, hoàn toàn là không đồng dạng như vậy. Thói quen tính nhu nhu tóc Lăng Thiên, Lăng Phong thản nhiên cười nói. Không cần cắn bút, không vệ sinh. Lăng Thiên nhếch miệng ngoan ngoãn tùy ý Lăng Phong nhu tóc mình, kỳ thật trước kia y thực chờ mong loại phương thức biểu đạt thân cận này, chính là hiện tại lại càng ngày càng không có cảm giác, thậm chí ngẫu nhiên sẽ có chút bực bội, bởi vì động tác này cùng sự thật là tương phản. Ba ba không phải nói cấp cho ta tìm gia sư học tập sao? Như thế nào hả, ta muốn học này đó a, ta học đại học chuyên nghiệp không có báo tài chính a. Lăng Thiên ra vẻ không biết hỏi, thượng nhất thế là do phụ thân tự dạy y a, mới để cho y cảm thấy phụ thân nhất định là thiệt tình đem y xem như người thừa kế, mà không phải có mục đích gì khác. Góc truyện audio.com. Lăng Phong vốn cũng không cảm thấy tìm thầy giáo dạy kèm tại gia có cái vấn đề gì, nếu thật sự lo lắng người xa lạ thì tìm người đáng tin cũng không khó, chính là không biết vì cái gì, hắn lại cảm thấy mấy ngày nay Lăng Thiên có chút vấn đề khiến hắn lo lắng, đơn giản vẫn là gần đây phóng ở bên cạnh hắn tốt lắm, nói vậy tiểu nhi tử này sẽ không cự tuyệt, đương nhiên cũng cự tuyệt không được hắn. Ba ba nhìn một chút, ngươi lựa chọn chuyên nghiệp đại học là biên trình máy tính, nếu là ngươi thích có thể tiếp tục học, nhưng là ba ba lại càng hy vọng ngươi có thể cùng ba ba học sinh ý, về sau có thể giúp ba ba, ngươi sẽ không trách ba ba đi. Biểu tình Lăng Phong có chút áy náy nói. Lăng Thiên có chút không hảo ý thức cự tuyệt nói. Chính là ba ba sẽ không bận quá sao, ba ba cũng có thể tìm người khác tới dạy ta điều này. Lời nói như vậy, nhưng là mặt Lăng Thiên nâng lên, lại treo nụ cười mừng rỡ, khiến người vừa thấy chỉ biết đối với đề nghị của Lăng Phong y kỳ thật là thích. Lăng Phong lại phát hiện y có một cái tiểu mao bệnh, không có lòng dạ, vừa vui hoan khẩu thị tâm phi, bất quá, với hắn mà nói, đã có một cái nhi tử tương đối hoàn mỹ là được rồi, Lăng Thiên có tiểu mao bệnh, hắn cũng không phải không thể dễ dàng tha thứ. Chẳng lẽ tiểu thiên không thích cùng ba ba sống chung một chỗ sao? Lăng Phong mỉm cười hỏi, trên mặt tự treo thích ý thoải mái cùng Lăng Thiên có 5 phần tương tự tươi cười, nhưng so với Lăng Thiên hình dáng sắc bén hơn rất nhiều, lại cấp người một loại cảm giác nhìn đến nụ cười của hắn, ngươi chính là đặc biệt. Lăng Thiên lắc đầu, hồi đáp, như thế nào sẽ như vậy? Ba ba có thể dạy ta, ta tự nhiên là thật cao hứng, chỉ hy vọng không trì hoãn sự tình của ba ba thì tốt rồi. Nhìn người khuôn mặt nam nhân trước mắt sắc bén tuấn lãng, nghĩ thời điểm ngày đó bị hắn cõng lên tới, trong quần áo kia tràn ngập sức bật cơ bắp rồi lại có vẻ phục tùng, cùng với cánh tay rộng lớn trầm ổn, đều nhượng hắn có vẻ mị lực 10 phần. Y biết tuy rằng y 18 tuổi, nhưng là phụ thân năm nay còn không đến 40, dung mạo thoạt nhìn càng trẻ tuổi giống như là 30 xuất đầu, có thể thấy được bảo dưỡng tốt lắm, sinh hoạt cũng thích chí. Hắn cũng là sau lại này mới biết được đứa con trai kia của phụ thân, cư nhiên là ba ba y tại thời điểm đại học bị Lăng phu nhân tính kế mới có, sau đó chính là hai nhà cam chịu phụng tử lập gia đình. Có lẽ đúng là như vậy, dù bị buộc thú nữ nhân, nếu có chút một nữ nhân khác cũng sinh hài tử cho hắn, lại còn an phận thủ thường không cấp hắn áp lực nói, mặc kệ là cái gì, so với bị cường bách có 10 phần phản nghịch có lẽ dễ dàng chết đi. Đáng tiếc người này không thể theo lẽ thường đến suy đoán, hắn cũng không tiếc bởi vì áp lực mà đem người hoàn toàn không thèm để ý xả đến trong sinh hoạt của hắn, lại càng không tiếc cùng bởi vì cái loại nguyên nhân này phản cảm, ngược lại đối với việc nữ nhân kia tự chủ trương có chút bất mãn, nhượng nữ nhân kia dò chút múc nước một hồi. Dù sao theo Lăng Thiên hiểu biết, hiện tại đã từng có cùng Lăng gia đám hỏi là Sở gia, cũng chính là thân mẫu Lăng Vân Thiên thế lực đã không còn. Mà mẫu thân Lăng Vân Thiên, tại thời điểm mang con thai con thứ cùng hài tử trong bụng khó sanh mà chết. Chân tướng như thế nào, chỉ sợ cũng chỉ có Lăng Phong tự mình biết. Góc chuyện audio.com, cho dù Lăng Thiên thượng nhất thế không nguyện ý đem phụ thân của y nghĩ đến quá mức lãnh huyết cùng tàn nhẫn, nhưng là thời điểm y biết việc này, đã suy đoán chính là ngay lúc đó lực chú ý toàn bộ đều đặt ở có lẽ phụ thân không phải thích Lăng Vân Thiên như vậy thế cho nên chưa bao giờ đem tính chất chuyện này cùng phụ thân của y chống lại một chỗ. Lão gia, bữa tối chuẩn bị tốt, quản gia lễ phép gõ cửa thư phòng hai tiếng, khinh thủ khinh cước tiêu sái tiến vào trình báo. Lăng Phong một nhướng mày, nhìn tiểu nhi tử còn tại một bên cắn đầu bút phân phó nói. Đoàn tiến thư phòng đi, hôm nay ta cùng thiếu gia dùng cơm ngay tại trong thư phòng. Quản gia lên tiếng, liền đi ra ngoài phân phó. Cách chương.